Đại xà và tiểu nhân ngư, chương 36, 36, cá nhỏ bị hành đến đỗ bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể nhỏ bị đại xà hành cho kiệt sức mất đi chiều, nhân ngư nằm trên giường mà ngủ nhưng chỉ cử động nhẹ liền rất đau. Tay bị đại xà kéo cho chật khớp, hông cũng bị đau rất nhiều. Đại xà thay xong y phục liền mang ít đan dược bồi bổ lại thân thể cho cậu. Hắn đi đến ngồi lên giường xoa xoa gương mặt của tiểu mỹ nhân lúc ngủ say. Hắn lấy tay tách môi em ra, rồi đưa viên đan vào trong khoan miệng nhỏ. Cậu khó khăn nuốt lấy viên đan ấy, đại xà thấy cậu khó chịu liền xoa má, vỗ vai, vuốt bụng cho cậu dễ chịu. Nào nương tử ngoan, là vi phu đây, phu quân của em đây mà. Hắn vỗ vỗ rất nhịp nhàng, cậu cũng từ từ ngủ trở lại thì bỗng nhiên. Choảng, tiếng động lớn vang lên, đồ đạc rơi xuống đất vỡ tan nát. Cậu cũng bị tiếng động làm cho giật mình. Tay cậu quờ quạng va phải thành giường đau điến. A hát hát, không sao, không sao. Hắn nắm lấy tay cậu hôn chụt chụt vài cái rồi ôm lấy cậu vào lòng. Ngoạc, ngủ đi nào. Cậu nheo đôi mắt đẫm nước lên nhìn hắn. Mắt cậu khóc quá nhiều nên bây giờ đã sưng húp lên. Môi nhỏ cũng đỏ tấy vì bị hắn hôn quá nhiều. Hu hu, ta đau quá, ta thoa thuốc thêm cho em ha. Cậu lắc lắc đầu, ta, rát, đau, lắm, ô. Vậy không thoa nữa, không thoa nữa. Cậu chồm tay qua ôm lấy cổ hắn, chân tùy ý gác lên người đại xà. Hắn lấy tay kéo đuổi cậu lên cao một chút rồi thò tay sờ vào hoa sê, úc đã nở bung bét vì hắn. Vẫn còn sưng nhiều quá, có lẽ tiểu mỹ nhân khó chịu ở đây. Phu, quân, hắn vừa lấy thuốc thoa vào hoa cú, sê nhỏ vừa dịu dàng trả lời cậu. Ơi, ngoan, để vi phu thoa một chút sẽ dễ chịu ngay. Cậu úp mặt vào khoảng trống giữa vai và đầu hắn rồi thì thào. Chói, mát, quá, hắn dùng phép cua tay một cái kèm đã được kéo lại. Gối, này cứng, ta nằm. Không được, đại xà dừng việc thoa thuốc lại chốc lát. Hắn đỡ đầu cậu dậy rồi cho tay vào để cậu nằm gọn trên cánh tay hắn. Có dễ chịu hơn không? Ngày mai sẽ kêu người làm cho em cái gối bông khác, có chịu không? Bây giờ ngủ thêm một chút nhé. Cậu không ngủ được cộng thêm cơ thể mệt mỏi đau nhức thì liền sướt mướt, nhõng nhẽo với hắn. Lưng, lưng khó chịu quá, đại xà rất là đau lòng, chỉ vì một chút hưng phấn mà mạnh bạo làm tiểu mỹ nhân khó chịu. Ta đã thoa thuốc rồi nhưng vẫn đau sao? Đau quá, phu quân, đau lắm, bé cá con bình thường thì nhe răng mua vuốt với hắn bây giờ một tiếng cũng phu quân, hai tiếng cũng phu quân. Hắn nghe mà sướng cả người, ta vận khí trị thương cho em ha. Hắn đều khí vào tay rồi nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu. Xem ra nương tử nhỏ tĩnh ngủ luôn rồi. Hắn nghĩ đến liền cau mày bực tức. Phu, quân, ơi, không đủ lực sao? Hay là đau quá không chịu nổi? Đại xà sợ mình làm quá lực khiến cậu bị đau. Gương mặt baby, má bánh bao, đôi mắt tròn xoe của cậu mỗi khi khóc khiến hắn mê mẫn không thể nào dứt ra được. Hước, ta lạnh, lạnh lắm. Ôm, đi, cậu rúi rúi vào người hắn mà khóc thút thít. Lạnh, sao lại lạnh, hắn ngờ vực sờ lên mặt cậu, bởi lẽ cậu đang đổ rất nhiều mồ hôi, ướt tay áo của hắn. Nóng quá, đại xà lo lắng quay sang nhìn cậu. Hước, ta lạnh, lạnh lắm, cậu bây giờ rơi vào tình trạng mê mang. Âu, âu, ôm, ôm nhé, hắn kéo chăn lên đắp thật cao cho cậu rồi ôm lấy cậu vào lòng mà dỗ. Cách chương.